Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 208, sinh thái nữ sĩ chất vấn địa hạ thành người chơi tác giả. Xanh trắng thiên, vong linh học viện cửa lớn, ba tháp lạch cạch phanh, đương một cái cường tráng bọ cánh cứng thú, phát ra chạy nhanh, sau đó gấp ngừng tiếng vang. Đứng ở vong linh học viện cửa lớn thời điểm, một cái khoác lên áo choàng vu yêu, đã đứng ở cửa lớn vị trí chờ. Hắn nhìn thấy từ bọ cánh cứng thú vỏ sò thượng đi xuống thượng vị ác ma. Rất nhanh nghênh đón, sai lóc đại nhân, thật sự không có ý tứ, không có biện pháp đi luyện tập trận tiếp ngươi. Trong trường học mấy ngày nay vẫn luôn tại họp, không có tự mình nghênh tiếp ngươi. Thật sự là quá thất lễ. Nhìn trước mắt Bacon giáo sư, Psylocke hiển lộ rất nhiệt tình. Bacon giáo sư khách khí, ngươi muốn họp, trong trường học nhiều chuyện, ta có thể đủ lý giải. Lại nói hai người chúng ta quan hệ, những cái này mặt ngoài làm việc xong toàn bộ không cần làm. Psylocke đại nhân có thể lý giải liền. Quá tốt. Bacon giáo sư đầy khô lâu trên mặt đều là vui mừng cộng thêm áy náy phức tạp thần sắc. Đúng, lần này ngài tới tham gia chúng ta tốt nghiệp vấn đề mở rộng đại hội. Khả năng cần ghi chép đồ vật tương đối nhiều. Ta đã vì ngài chuẩn bị cho tốt thư ký. Bacon giáo sư đối với Psylocke nói như vậy, đang định quay đầu lại đi hô cái kia tìm hảo thư ký. Thế nhưng Psylocke đã giơ tay lên. Nói, không cần, chính ta mang thư ký. Psylocke mới vừa vặn nói xong. Sau lưng hắn, mập mạp cầu đàn dụng cả tay chân từ bọ cánh cứng thú thượng bò xuống. Chân trước từ thượng trả lại vác lấy một cái cặp công văn. Trên ánh mắt mang lấy một cái mảnh biên mắt kính. Nếu như không cân nhắc cầu đàn chất phác chân thành bộ dáng. Tối thiểu từ chuẩn bị nhìn lại thật là tượng mô tượng dáng. Sao copy coi như được sơ sơ. Bacon giáo sư thấy được cầu đàn, lúc ấy liền trong hốc mắt tinh quang lóe lên. Đối với Psylocke vậy càng thêm nhiệt tình. Psylocke đại nhân thật sự là quá lợi hại. Khai mở địa hạ thành ngắn ngủn mấy tháng, lại đã bắt đầu chiêu mộ hắc long. Không, không có cái gì, chỉ là thú con mà thôi. Psylocke rất khiêm tốn nói qua. Sau đó hướng về phía đằng sau hô một tiếng. Cẩu đàn, vị này chính là ta đã nói với ngươi. Bacon giáo sư, Bacon giáo sư hảo. Cẩu đàn rất chập choạng trơn trượt đẩy đẩy chính mình trên mũi không có thấu kính mắt kính khung. Thành thành thật thật hô. Sau đó hai cái cánh hướng trung gian lách vào. Đối với Bacon sâu khom người bái thật sâu. A. khách khí, Bacon giáo sư vừa nhìn đã giật mình, nhanh chóng cúi đầu cũng đi theo cúc khom người. Psylocke là tới tham gia hội nghị, đương nhiên không phải là đến xem hai người bọn họ ở trong này giúp nhau cúi đầu. Rất nhanh để cho Bacon giáo sư mang theo hắn đi phòng họp. Trước kia vẫn luôn là Bacon giáo sư đến Winterfell hoặc là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đi tìm Psylocke. Thế nhưng lần này lại muốn mời chính mình tới trường học họp. Rất hiển nhiên tốt nghiệp sự tình cũng không phải rất thuận lợi. Mà trên thực tế, cũng xác thực giống như Psylocke suy đoán như vậy. Đường Psylocke đi theo Bacon giáo sư, mang theo cẩu đàn đi đến vong linh học viện phòng họp. Thấy được quây quanh này một cái dài mảnh cái bàn ngồi đầy khô lâu cái giá đỡ. Rất hiển nhiên đều là vong linh học viện vu yêu giáo sư, hoặc là tầng quản lý, mà ở trên chủ tọa, trả lại ngồi lên một cái vu yêu. Vậy hiển nhiên chính là hiệu trưởng. Dựa theo lệ cũ, Bacon giáo sư rất nhanh giới thiệu một chút Psylocke, đồng thời nhất đối với ngồi ở trong phòng họp các vu yêu chào hỏi. Psylocke rất chân thành lần lượt chào hỏi, sau đó ngồi xuống. Bên cạnh cầu đàn cũng ngồi xuống, đồng thời đối với bên người một cái vu yêu nói một câu. Phiền toái huyết tinh cúc hoa trà. Sau đó cái kia vu yêu sững sờ một chút, bất quá vẫn là rất nhanh đi đầu một ly huyết tinh cúc hoa trà. Phóng tới Psylocke trước mặt, sau đó cẩu đản duỗi ra hắn móng vuốt, đem Psylocke trước mặt huyết tinh cúc hoa trà đầu đi, ừng ực uống xong, chép miệng mong miệng, hỏi, còn gì nữa không? Bất quá ngay tại khác Vu Yêu vì thế sững sờ thời điểm. Psylocke đối diện một cái tên là sinh thái Vu Yêu đứng lên, đồng thời trống trơn hốc mắt chặt chẽ tiếp cận Psylocke. Ngài chính là Psylocke đại nhân a. A, vừa rồi mới giới thiệu qua. Psylocke gật gật đầu, Psylocke đại nhân, ta hy vọng ngài có thể nghiêm túc đối đãi hiện tại vấn đề. Tuy ngài đang giúp trợ chúng ta giải quyết đọng lại tốt nghiệp vấn đề, thế nhưng nếu như ngài tiếp tục bảo trì như vậy hợp tác trạng thái, chúng ta hợp tác e rằng không có cách nào tiếp tục nữa. Trên thực tế, bởi vì ngài đề cử những kiểm tra kia thành viên, chúng ta tốt nghiệp tỷ lệ không chỉ không có đề thăng, ngược lại là hạ thấp. Gọi là sinh thái Vu Yêu lớn tiếng nói, hơn nữa bởi vì hiệp nghị nguyên nhân, những các Vu Yêu đó vì khô lâu binh chuẩn bị trang bị cũng bị ngài khảo thí thành viên lấy đi. Tuy bản thân cũng hoa không nhiều lắm ít tiền, thế nhưng như vậy cảm giác dường như chúng ta vong linh học viện đen bọn họ trang bị đồng dạng. Tối chủ yếu vẫn là tốt nghiệp tỷ lệ vấn đề. Những học sinh kia các gia trường cũng rất nhiều lần tới học viện phản ứng qua. Cái kia, sinh thái nữ sĩ, kỳ thật cũng không tính chuyện xấu. Những học sinh kia tốt nghiệp không? Đọng lại hạ xuống, trường học của chúng ta cũng có thể lại thu một lần học phí à? Ngồi ở chủ vị hiệu trưởng đứng ra, tương đối cùng sự tình lão bộ dáng. Thế nhưng sinh thái nữ sĩ đã vỗ bàn một cái, la lớn, hiệu trưởng, xin ngài nghiêm túc một ít. Ta đang bàn luận là phi thường vấn đề thực tế. Nếu như không giải quyết hảo vấn đề này, rất có thể chúng ta vong linh học viện trong vạn năm danh dự muốn chịu trong mắt ảnh hưởng. Cái kia hiệu trưởng bị sinh thái nữ sĩ hô một cuống họng, câm miệng không nói lời nào. Trên thực tế, ngươi nói vấn đề này, ta cảm thấy cho hết toàn bộ không là vấn đề. Hai cái Vu Yêu, đánh năm cái Goblin, cho dù đổi thành địa tinh, các người tốt nghiệp lúc đó chẳng phải gấp bội biến thành bốn cái Vu Yêu sao? Psylocke rất tỉnh táo nói, dựa theo tầm thường đạo lý, Vu Yêu nhưng là phải trên chiến trường làm quan chỉ huy tồn tại, điều khiển vong linh đại quân, tiến công địch nhân. Nếu như ngay cả địa tinh Goblin như vậy sinh vật cũng có thể ấn lấy bọn họ truy. Bộ dạng như vậy Vu Yêu tốt nghiệp ra ngoài mới có thể rất không xong a. Psylocke nói xong, cái khác Vu Yêu rất nhanh phát ra từng đợt tiếng thảo luận âm. An tĩnh, đều an tĩnh một chút. Hiệu trưởng vươn tay, khống chế một chút hiện trường hỗn loạn tình huống. Nói thì nói như thế không sai. Sinh thái nữ sinh rất mạnh thế lấy ra một khối kim tinh thạch, sau đó phóng tới trên mặt bàn. Tại ma lực thúc dục, rất nhanh xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, mấy cái địa tinh đâm phá rất nhiều bàng quang. Một cái cởi bỏ cánh tay địa tinh, dùng cổ quái ngôn ngữ vịnh sướng ma pháp, sau đó phóng tới những khô lâu đó boss nhóm. Tại oanh một tiếng, tất cả hình ảnh hãm vào một cái biển lửa. Hình ảnh đến nơi đây hoàn toàn mà dừng. A, là Trương và Tiết nói trở về sao? Ta đạt được cấp sử thi tăng cường. Nhanh lên, đằng sau viết như thế nào a? Đều nhanh chóng tới góp vốn. Mặt khác, cầu vé tháng cầu phiếu đề cử. Pi khố sử dụng hết. Có thể pi ta đều pi. Các người ai là tác giả? Muốn ta đề cử, hoặc là các người có yêu mến sách, muốn ta đề cử, trực tiếp lưu lại Trương và Tiết nói đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.